Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 571, Thế Như Trẻ Tre. Đạo hữu, tình, mênh mông tinh không, hắc ám như mực, tiên cổ cô tịch cảm giác, phệ tâm thần người, trong bóng đêm, một vị mặc hắc bào, khuôn mặt tựa như đao phủ tạo hình nhất oai hùng nam tử, đứng sừng sững trong bóng đêm. Hắc ám phảng phất cho hắn nhất thể. Hắn là một vị lớn tu hành giả lưu lại dấu ấn đại đạo. Ở đạo trong núi, này dấu vết vạn kiếp bất diệt, tiên cổ trường tồn. Đây là 90 vạn năm trước thành tựu lớn tu hành giả vị ám hoàng ngạo vô song. Phát sóng trực tiếp thời gian. Có người nhận ra cái này oai hùng nam tử. 900.000 năm là một lâu đời chữ số, đủ để quên quá nhiều đồ. Nhưng có thể thành tựu lớn tu hành giả quả vị cao thủ. Từng cái đều như tinh thần một dạng. Vạn cổ bất hủ. Trăm vạn năm đến. Không người thành tựu quả kỳ. Ngay cả đã từng kinh tài diễm diệm ám hoàng cũng không ngoại lệ. Hôm nay không có người biết ám hoàng đến tột cùng ở vào nơi nào. Bất quá thiên nguyên có nhất tinh thần bảng. Mặt trên ghi lại tất cả lớn tu hành giả. Chỉ cần tên còn đang. Vậy đại biểu không có vẫn lạc. Đạo hữu, tình, Trương Đạo Nhất mỉm cười. Hắn hiểu ý của đối phương. Mặc dù đối phương là lớn tu hành giả, nhưng có thể tới nơi đây đều là đạo hữu. Oai hùng nam tử động, cưỡi hắc ám như con mãnh thú và dòng nước lũ một dạng, trực kích Trương Đạo Nhất, chôn cất đạo, thần thông bạo phát, tinh hà chập chờn, một cổ mai táng hết thảy khí tức trong bóng đêm tỏ khắp. Hắc ám đang khuếch trương, bao phủ tất cả, hắc ám là hết thảy quy túc, ngay cả đạo cũng không ngoại lệ. Ngạo vô song chôn cất đạo chính là lấy ý như vậy. Bóng tối bao trùm chỗ, hết thảy đều được mai táng, ngay cả đại đạo cũng không ngoại lệ. Thật là khủng khiếp ý cảnh, còn năm đó ám hoàng có thể vô địch thiên hạ, cho dù chỉ là hình ảnh hư ảo, nhưng mọi người lại y theo sinh ra một loại ý sợ hãi. Hảo ý kỳ, thật là thần thông. Trong bóng tối, Trương Đạo Nhất thân hình càng phát ra vĩ ngạn, tựa như đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Sáng chói thần quang từ trong mắt hắn nở rộ, tựa như lưỡng đem tiên kiếm, chảm phá hắc ám, chôn cất đạo. Thần thông tuy là đáng sợ, nhưng như trước mai táng không hắn nhục thân, mai táng không tinh thần của hắn, mai táng không tâm linh của hắn, mai táng không hắn đại đạo. Bất quá cho dù là quả kỳ đại năng, ở phàm cảnh trong, cũng không bằng ta. Trương Đạo Nhất ngang ngược thanh âm trong bóng đêm cuồn cuộn. Tựa như khai thiên tích địa thần âm, mà lúc này đang quan sát truyền trực tiếp vô số người. Nghe được cái này thanh âm trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác chấn động. Quả kỳ không bằng ta. Cái này là bực nào tự tin cùng khí phách. Nếu như những người khác nói ra những lời này, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy cuồng vọng. Nhưng ở Trương Đạo Nhất hơi chung, cũng đương nhiên sôi trào thần diễm khi hắn thần châu cháy hừng hực, xé rách hắc ám, đốt tịch tinh không. Sau đó một mảnh bừng tỉnh chân thật vũ trụ từ sau lưng của hắn hiện lên. Trong vũ trụ có 999.999 treo tinh hà. Vướng một cái tinh hà đó là một cái đạo văn. Mà 999.999 cái đạo văn càng là trực tiếp trình bày dịch đạo tất cả thần bí. Răng rắc, hắc ám như đồ sứ nghiền nát. Trong vũ trụ tinh hà đấu chuyển, diễn biến vô cùng thần diệu. Hắc ám trực tiếp bị vũ trụ thôn phệ. Thậm chí ngay cả ngạo vô song dấu ấn đại đạo cũng không ngoại lệ. Ngạo vô song đại đạo bị Trương Đạo Nhất dịch đạo nát bấy thôi diễn. Tất cả thần bí đều bị Trương Đạo Nhất nhét vào trong lòng. Bất quá coi như thu được ngạo vô song tất cả đại đạo tinh túy, cũng chỉ tăng hắn một phần tích lũy. Ở phàm cảnh tạo nghệ, Trương Đạo vừa đã đạt tới một cái chân chính tuyệt đỉnh. Ngoại trừ cổ đạp tiên, nhìn chung từ cổ chí kim tất cả cao thủ, cũng không có người có thể so sánh với hắn. Dấu vết bị hắn nát bấy, tinh không cũng theo đó đánh tan. Mà hắn mình đã đứng ở 108.001 giai trên. Không có bất kỳ do dự nào. Hắn tiếp tục hướng phía trước. 9.771 vị lớn tu hành giả dấu vết. Với hắn mà nói cũng là một loại tích lũy. Bọn họ mỗi một vị đều từng là một thời đại nhân vật chính. E rằng ở phàm cảnh lên tạo nghệ không bằng hắn, nhưng lại không thể phủ nhận bọn họ đại đạo. Tiêu Dao Tiên Quân, Lục Đạo Ma Tổ, Tinh Hà Đại Thánh, Càn Khôn Đạo Nhân, từng vị đã từng quát tháo phong vân, trấn áp chư thiên cao thủ đều xuất hiện ở Trương Đạo Nhất mặt trước. Nhưng tất cả đều bị Trương Đạo Nhất lấy đại đạo nát bấy. Trương Đạo Nhất dễ chạy tới phàm cảnh phần cuối. Những cao thủ này đại đạo tuy là đều huyền diệu dị thường, nhưng đúng là vẫn còn chạy không khỏi hắn dễ phạm trù. Thể ngộ những người này đại đạo, Trương Đạo Nhất dịch đạo càng phát ra êm dịu, mà dịch đạo biến thành vũ trụ, cũng càng phát sâu huyền. Hắn đã không còn cách nào tiến bộ, nhưng cũng không gây trở ngại hắn không ngừng tích lũy. Huyền muôn vàn đại đạo, vạn loại thần thông, những thứ này hết thảy hóa cho hắn tích lũy. Một người trí tuệ chung quy hữu hạn, hắn tìm hiểu những cao thủ này đại đạo, cũng tìm hiểu trí tuệ của bọn hắn. Trong lòng của hắn trí tuệ chi hỏa cháy hừng hực, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa hư vi thực. Một bước nhất giai, Trương Đạo vừa đi không nhanh, nhưng đi rất ổn. Hắn với phàm cảnh tuyệt đỉnh lại đạp hai bước, những người này dấu vết căn bản không có thể chống đỡ cước bộ của hắn. Cuối cùng hắn dừng bước, trung gian 9.700 thất thập nhất giai. Hắn đã đạp tẫn, tiến thêm một bước, đem đối mặt quả kỳ đại năng dấu ấn đại đạo. Đối mặt quả kỳ, hắn không sợ hãi. Hắn muốn biết, chỉ là thiên nguyên đại đế ở phàm cảnh chỉ là, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, lấy hắn hai bước vĩnh hằng cảnh giới, có hay không có thể cùng xứng đôi. Còn có 700 nhị thập giai. Hắn sửa sang một chút áo bào, tiếp tục đi đến phía trước. Lôi Điện Pháp Vương, Cửu Dương Thiên Tôn, Lỗ Đen Thiên Tôn, Con Rối Thiên Tôn, Đạo Sơn trên, Trương Đạo Nhất cùng một vị lại một vị quả kỳ cao thủ giao thủ. Cùng bọn họ đại đạo va chạm, chính như hắn chỗ đạo, coi như là quả kỳ, ở phàm cảnh trong, cũng không bằng hắn, trăm vạn năm trước. Cũng không vĩnh hằng cảnh giới này. Bất quá trăm vạn năm trước cũng không có hôm nay cái này tu hành hệ thống. Quả kỳ trong, rất nhiều đại năng e rằng vẫn chưa bước trên vĩnh hằng chi đạo. Nhưng ở một phương diện khác nhưng cũng không so với vĩnh hằng chi đạo chỗ thua kém. Bất quá đây cũng chỉ là một cái phương diện thôi. Nếu bàn về toàn năng, vẫn là vĩnh hằng đường, mới là chính thống. Nghĩ đến Cổ Đạp Tiên đi ra vĩnh hằng bước thứ hai, cần phải cũng tham khảo những thứ này đại năng đường. Trương Đạo Nhất lòng bên trong rõ ràng, vĩnh hằng chi đạo e rằng cũng không phải tốt nhất lộ, nhưng nhất định là thích hợp nhất tất cả mọi người. Này quả kỳ đại năng, ở tu hành hệ thống chưa định lúc đi ra nửa bước hoặc một bước, cũng chỉ có thể chính bọn nó đi. Những người khác căn bản không khả năng duyên nổi đường đi của bọn họ xuống phía dưới. Ở phàm cảnh trong, có Cổ Đạp Tiên mở con đường phía trước, vì vậy hắn đi so với cái kia quả kỳ đại năng còn xa. Bất quá vĩnh hằng bước thứ ba, cũng chính là sau cùng vĩnh hằng, lại còn cần hắn cùng với Cổ Đạp về cõi tiên mở. Nếu như hai người bọn họ có thể thành công đi ra, mới có thể chứng minh con đường này là có thể được. 700 nhị thập giai, 720 vị quả kỳ đại năng, trong đó có thất vị cửu giai, 34 vị bát giai, 680 là thất giai. Cái này là năm đó hộ tống thiên nguyên đại đế cùng nhau quật khởi một nhóm quả kỳ. Thoạt nhìn số lượng rất nhiều, vốn lấy thiên nguyên giới hùng hậu bổn nguyên đến xem, lại có vẻ không gì sánh được rất thưa thớt. Quả kỳ quá khó khăn, chung có vạn ức cướp, một bước đạp sai đó là tan tành mây khói. Cuối cùng Trương Đạo Nhất rốt cục đi tới cấp bậc cuối cùng trước khi. Chỉ cần có thể bước qua cấp này, liền đạp phá đạo sơn, mà cấp này đại biểu là thiên nguyên trong người mạnh nhất. Vị kia quét ngang chư thiên vạn giới tồn tại dấu vết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.